Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chúng ta đây, ta chỉ bạch cốt, chúng ta vẫn là chuyên tâm ở cái này án kiện thượng đi, Dương Đại Đội nói. Khối này bạch cốt giao cho chúng ta đệ nhị khám tra tổ tiến hành điều tra. Tìm được Thi Nguyên nói, không phải hảo sao, một cổ buồn ngủ nảy lên tới. Ta ngáp một cái, nói, cũng hảo, án kiện cơ bản nguyên do đã rõ ràng. Đối với cha tìm Vương Tráng Anh rơi xuống, chúng ta này đó phụ trách hiện trường khám tra nhiệm vụ kỹ thuật nhân viên cũng giúp không được gấp. Cái gì, tuy rằng Vương Tráng Anh không có tìm được, án kiện tựa hồ còn tồn tại điểm đáng ngờ, nhưng ta như cụ kiến nghị đại gia hồi khách sạn nghỉ ngơi. Chờ tìm người công tác có mặt mày, đi thêm phân tích. Hồi trình trên xe, ta giản yếu mà đem hiện trường khám tra cùng thi thể kiểm nghiệm tình huống. Hướng Trần Thi Vũ làm giới thiệu, từ nàng từ hồng biến bạch sắc mặt thượng, ta có thể khẳng định cái này nha đầu cũng bị dọa. Không phải bị ta giới thiệu, mà là bị chính nàng não bổ dọa, sợ tới mức còn không nhẹ. Một cái chín người, nghe tới xác thật thực đáng sợ. Bốn sáng sớm hôm sau, Trần Thi Vũ sưng hai mắt. Tiếp tục tham gia siêu tầm Vương Tráng Anh đội ngũ, xem ra nàng là thật sự sợ tới mức một đêm không có ngủ hảo. Lâm Đào có chút lo lắng Trần Thi Vũ, cùng nàng cùng nhau vào sơn, mà chúng ta ở đuổi tới huyện cục thời điểm, biết được Tôn Nhàn Phúc tối hôm qua ở một cái sòng bạc bị cảnh sát tìm được. Còn liên lụy đến kia ra ngầm sòng bạc bị, sao, ra. Bị mang về tới Tôn Nhàn Phúc bắt đầu cũng không thừa nhận nhận thức Vương Tráng Anh. Theo sau lại thừa nhận nhận thức Vương Tráng Anh, nhưng phủ nhận chính mình gần nhất cùng nàng liên hệ quá. Tiếp theo, hắn lại thừa nhận Vương Tráng Anh ở 25 ngày buổi tối tới tìm hắn. Nhưng cũng không công đạo tìm hắn sau làm chút cái gì. Cuối cùng, ở cảnh sát cường đại thẩm vấn thế công hạ. Hắn công đạo 25 ngày buổi tối phát sinh sự tình. Vương Tráng Anh ở hôn trước, vẫn luôn cùng đàn ông có vợ Tôn Nhàn Phúc vẫn duy trì không chính đáng nam nữ quan hệ. Thẳng đến kết hôn sau, bị Thao Anh Hoa xem đến tương đối khẩn, mới bất đắc dĩ giảm bớt liên hệ tần suất. 25 ngày buổi tối, Vương Tráng Anh đột nhiên gọi điện thoại cấp Tôn Nhàn Phúc. Có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Vương Tráng Anh có chút khác thường mà ở buổi tối ra cửa. Còn ước định ở một cái tiểu khách sạn gặp mặt, Vương Tráng Anh lắp bắp mà giới thiệu xong việc phát tình huống. Hiển nhiên bị sợ hãi, từ hai từ toàn thân mụn nước tình huống tới xem, có nhất định sinh hoạt lịch duyệt Vương Tráng Anh biết, hắn là vô ý ngã tiến nước sôi, bị bỏng chết, mà Thao Anh Hoa lúc này cũng đã không có sinh mệnh triệu chứng. Chính mình đi chơi mạt trược sự kiện này, thế tất sẽ trở thành trượng phu Dương thiếu nghiệp thu sau tính sổ lý do. Này hai cái đối trượng phu tới nói trọng yếu phi thường người đồng thời tử vong. Chính mình còn có nhất định trách nhiệm, Vương Tráng Anh nhất thời không có chú ý. Đối Tôn Nhàn Phúc tới nói, nếu lúc này hắn bồi Vương Tráng Anh đi báo nguy, liền có khả năng bại lộ hắn cùng Vương Tráng Anh quan hệ không chính đáng. Làm cho hắn hôn nhân tan vỡ, mà hắn thê tử cho hắn toàn bộ ăn, mặc, ở, đi lại chơi chi tiêu. Hắn không có khả năng ly hôn, cho nên Tôn Nhàn Phúc khuyên Vương Tráng Anh trước đem việc này uyển chuyển mà báo cho nàng trượng. Phu, chờ nàng trượng phu trở về, lại làm định đoạt, như vậy, chính hắn tự nhiên cũng có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Đồng thời, Tôn Nhàn Phúc còn vì Vương Tráng Anh nghĩ kỹ rồi lý do. Nói là Thao Anh Hoa sai khiến nàng đi mua đồ vật. Trở về cứ như vậy, lấy này tới thoát trách, ở Tôn Nhàn Phúc lặp lại an ủi hạ, Vương Tráng Anh cấp Dương thiếu nghiệp gọi điện thoại, hơn nữa cùng Tôn Nhàn Phúc ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Tôn Nhàn Phúc đưa Vương Tráng Anh trở lại cửa thôn sau. Một mình về nhà, không có. Hàn Lượng nghe xong nhân viên điều tra giới thiệu, nói, kia hắn nói chính là lời nói thật sao? Hắn không biết Vương Tráng Anh đi đâu vậy sao? Cái này có thể chứng thực nhân viên điều tra nói. Dựa theo hắn cung thuật, chúng ta tìm được rồi kia ra tiểu khách sạn, điều lấy video, đồng thời, cũng thăm viếng hắn một cái thân thích, xác nhận hắn 26 ngày sáng sớm liền về tới trong nhà. Sau đó đi thân thích ra đánh bài, cuối cùng hòa thân thích cùng nhau tới rồi kia ra ngầm sòng bạc lại chặt đứt một cái tuyến ta. Nói, hiện tại liền gửi hy vọng với điều tra tổ, có thể tìm được Vương Tráng Anh, hẳn là tìm được rồi, Dương đại đội từ ngoài cửa chạy vào. Thở hồng hộc mà nói, cùng ta vào núi đi, lần này hẳn là không sai được, người chết quần áo cùng Vương Tráng Anh trước khi mất tích quần áo. Mô giống nhau, ở dọc theo gập ghềnh đường núi gian nan đi trước đồng thời. Dương đại đội cùng chúng ta giới thiệu tìm kiếm đến Dương Thiếu Nghiệp tình huống. Cái gì, Dương Thiếu Nghiệp cũng tìm được rồi. Ta chống một cây nhánh cây, cảm giác chính mình như là vượt mọi chông gai khai hoang giả. Chúng ta cảnh sát nhân dân chạy tới Dương Thiếu Nghiệp tại Thượng Hải làm công nhà xưởng. Phát hiện Dương Thiếu Nghiệp cư nhiên còn tại Thượng Hải, Dương đại đội nói. Chúng ta cảnh sát nhân dân lúc ấy cũng rất kỳ quái. Trong nhà ra chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên không chạy trở về. Có phải hay không Vương Tráng Anh lúc ấy không có nói cụ thể. Phía trước Tôn Nhàn Phúc không phải nói làm nàng uyển chuyển mà nói sao. Hàn Lượng thân thể tố chất so với ta khá hơn nhiều. Đi ở phía trước hỏi. Dương đại đội nói, đúng vậy, chính là có chuyện như vậy. Dương Thiếu Nghiệp nói, 25 ngày buổi tối, hắn rất mệt, đã ngủ, Vương Tráng Anh gọi điện thoại làm hắn về nhà, cũng không nói là chuyện gì. Hắn liền ứng phó mà thuyết minh thiên hồi. Ngày hôm sau hắn nghỉ ngơi, cho nên một giấc ngủ tới rồi giữa trưa, lại đánh Vương Tráng Anh điện thoại, đã tắt máy. Hắn cho rằng Vương Tráng Anh là không có việc gì tìm việc nhi. Liền không để ý, cũng không trở về, lời nói thẩm tra sao? Ta hỏi, cái kia Tôn Nhàn Phúc không phải có thể xác minh điện thoại nội dung sao? Hàn Lượng nói, Dương đại đội nói, Vương Tráng Anh gọi điện thoại thời điểm, Tôn Nhàn Phúc sợ điện thoại kia đầu nghe được dị vang. Cho nên tránh ở buồng vệ sinh không ra tới. Cũng không nghe được nói nội dung cụ thể. Treo điện thoại, nghe Vương Tráng Anh nói. Dương Thiếu Nghiệp ngày mai liền trở về. Đối với Dương Thiếu Nghiệp nhà xưởng điều tra biểu hiện. 26 ngày Dương Thiếu Nghiệp xác thật nghỉ ngơi. 27 ngày hắn cũng bình thường đi làm money ta gật gật đầu. Thấy phương xa vây quanh một vòng cảnh sát. Thực không dễ dàng, chúng ta rốt cuộc đi tới. Bởi vì hiện trường ở vào núi sâu. Cho nên cảnh giới mang đều tỉnh, Trần Thi Vũ đang ngồi ở hiện trường phụ cận một cây đại thụ phía dưới. Dựa vào đại thụ ngủ gà ngủ gật, trên người cái lâm đào cảnh phục áo khoác, lâm đào thì tại thi thể bên cạnh đổi tới đổi lui. Ngươi xem, thắt cổ, lâm đào chỉ treo ở trên cây thi thể. Nói, thật là kỳ quái, vì sao muốn tự sát? Chuyện này cùng nàng có bao nhiêu đại quan hệ? Đúng vậy. Vì sao muốn tự sát? Ta thấy Lâm Đào đang ở quan sát mặt đất, cho nên không đi vào trung tâm hiện trường. Ngươi không phải mới nói quá sao? Ai biết người tự sát tâm lý sẽ là như thế nào? Mỗi người đều có mỗi người tâm lý hoạt động. Trần Thi Vũ bị chúng ta tiếng bước chân đánh thức. Cầm Lâm Đào quần áo đã đi tới. Ai đem này quần áo ném ta trên người? Dù đã chết thật là chó cắn lá động tân, Lâm Đào đứng dậy tiếp nhận quần áo. Sợ ngươi cảm lạnh, ta còn nói, không thể tổ tiên là chủ, tử vong phương thức vĩnh viễn không giống ngươi nhìn đến đơn giản như vậy, ta cười cười nói. Thi thể bị một cái quân màu xanh lục bố thăng treo ở một cây lệch tán thượng. Quỳ gối mặt đất, thắt cổ không đều là muốn dẫm băng ghế sao? Tiểu Lạc ở một bên sen mồm nói. Quỳ trên mặt đất như thế nào treo cổ a? Treo cổ chết là có rất nhiều loại phương thức ta nói. Chúng ta thường xuyên thấy, kêu điển hình treo cổ chết, còn có rất nhiều loại phi điển hình treo cổ chết, tỉ như quỳ treo cổ chết, ngồi xổm treo cổ chết, đứng treo cổ chết, thậm chí còn có chút người nằm bò treo cổ chết, bởi vì treo cổ chết nguyên nhân chết không chỉ là áp bế đường hô hấp, làm cho máy móc tính hít thở không thông. Còn có thể áp bế phần cổ hai sườn mạch máu, làm cho não thiếu dưỡng, áp bách tĩnh mạch đầu, làm cho tâm bác sậu đình. Từ từ, ngươi không phải đã nói, treo cổ chết giống nhau đều là tự sát sao? Trần Thi Vũ nói, xác thật ta nói, hắn treo cổ là thực hiếm thấy, bởi vì hắn treo cổ loại này tổn thương phương thức là phi thường khó có thể hình thành. Bất quá có cái tiền đề, chính là muốn xác định người chết là treo cổ chết. Ta thấy Lâm Đào đã khám tra xong. Đến gần thi thể nhìn nhìn, thi thể thi cương đã giảm bớt, Viết Minh đã tử vong 48 giờ trở lên. Từ thi thể thượng có thể thấy hủ bại tĩnh mạch võng tới xem. Tử vong thời gian cùng 26 ngày di động tắt máy tình huống vẫn là tương đối tương xứng. Bề ngoài xác chết cũng không có rõ ràng dị thường dấu vết. Ta cầm lấy người chết đôi tay, cũng không có thấy rõ ràng chống cự thương hỏa ước thúc thương. Thi thể yêu cầu tiến thêm một bước kiểm nghiệm mani Lâm Đào. Người bên kia, có cái gì phát hiện sao? Ta hỏi, Lâm Đào cầm quần áo của mình đang ở người. Bị ta vừa hỏi kinh ngạc một chút, nói, a, nga, không có, cái gì phát hiện cũng không có. Nơi này mặt đất không có khả năng phát hiện cái gì dấu vết vật chứng, ta gật gật đầu. Ý bảo đồn công an cảnh sát nhân dân có thể đem thi thể buông xuống đưa linh cữu đi nghi quán. Thật là kỳ quái, người này tố chất tâm lý cũng quá kém đi, cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ. Liền sợ tội tự sát, Lâm Đào nói. Nga, đúng rồi, còn có sự tình, thời tiết này đều như vậy lạnh, như thế nào còn sẽ có ruồi bọ à? Hơn nữa, thi thể cũng không có hủ bại nhiều lợi hại, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều giòi xác? Giòi xác, ta có chút giật mình, ở đâu? Lâm Đào thấy thi thể đã bị cất vào thi túi, dùng tay lay khai thi thể nguyên thủy vị trí hạ bụi cỏ. Chỉ vào bên trong nói, xem, một cái, màu trắng, còn không ít đâu, ít nhất có hai lượng, tiểu lạc xoa xoa mồ hôi trên trán, có người như vậy hình dung giỏi sao, ta ngồi xổm xuống thân tới, trong bụi cỏ xác thật có thể nhìn đến tinh tinh điểm điểm màu trắng điều trạng vật thể. Ta nhặt lên mấy viên, ở trong tay nhéo nhéo, nhắm mắt lại tự hỏi. Có phải hay không giòn? Lâm Đào trêu chọc nói. Ta một lần nữa mở to mắt. Đối Lâm Đào nói. Người cũng thật là, luôn là phân không rõ giỏi cùng mễ. Bên người vài người chăm miệng một lời. Còn nhớ rõ kia cùng nhau án kiện sao? Từ nhỏ hai thi thể thượng lộng xuống dưới như vậy nhiều giỏi. Hơn nữa người nha còn dùng một cái chén tới thịnh. Lâm Đào thấy chúng ta đang ở ăn mặc giải phẫu phục. Nói, ban ngày ban mặt đi vào nhà tang lễ, hắn có vẻ tự nhiên nhiều, nhớ rõ ta một bên trở tay hệ giải phẫu phục đai lưng. Một bên nói, người lúc ấy nói ta giống như là bưng một chén cơm. Cho nên kế tiếp một tháng, hai chúng ta cũng chưa lại ăn qua cơm mani lần này, người lại muốn đã lâu không ăn cơm đi, kỳ quái. Hiện trường là hoang sơn dã lĩnh, như thế nào sẽ có gạo? Lâm Đào nói, ta biết, Dương Đại Đội nói, ta cười nâng nâng tay, ngăn lại Dương Đại Đội tiếp tục nói tiếp, ta nói, đợi chút lại nói, xem bọn họ có thể hay không nghĩ đến lên, mặc tốt giải phẫu phục. Ta thật cẩn thận mà đem người chết phần cổ thằng bộ lấy xuống dưới. Đem người chết đầu qua lại chuyển động, quan khán phần cổ tác mương hình thái, thằng bộ gỡ xuống tới kia một khắc, ta liền nhìn ra dị thường. Người chết phần cổ trước sườn có một ít rõ ràng dưới da xuất huyết. Cô lập với tác mương ở ngoài, này đó dưới da xuất huyết trung ương, còn có thể nhìn đến một ít trăng non hình chảy ra. Ta dùng kẹp cầm máu chỉ này đó dưới da xuất huyết cùng làn da chảy ra. Ý bảo Lâm Đào chụp ảnh, lại chỉ người chết phần cổ sau sườn tác mương giao nhau địa phương. Ý bảo Lâm Đào tiếp theo chụp. Ta nhớ rõ người đã nói, phân biệt treo cổ chết cùng lạc chết, chủ yếu xem thằng bộ có hay không đề không, Trần Thi Vũ nói. Đúng vậy, này muốn từ hai người tổn thương cơ chế tới phân tích ta nói. Treo cổ chết, cũng chính là thắt cổ chết, cơ chế là lợi dụng tự thân toàn bộ hoặc là bộ phận trọng lượng tới gây lực lượng đến phần cổ. làm cho máy móc tính hít thở không thông hoặc là não thiếu dưỡng tử vong. Mà lạc chết, là dùng ngoại lực lôi kéo dây thừng, làm dây thừng khóa bế người chết phần cổ làm cho máy móc tính hít thở không thông hoặc là não thiếu dưỡng tử vong, cho nên, treo cổ chết tác mương là không đều đều. Chịu lực địa phương, dây thừng chịu lực lớn, tác mương rõ ràng, địa phương khác sẽ bởi vì chịu lực dần dần giảm bớt mà sự tác mương biến nhẹ. Nhẹ nhất địa phương cơ hồ nhìn không tới, cho nên chúng ta xưng là đề không. Nhưng là lạc chết liền bất đồng, bởi vì toàn bộ dây thừng đều co rút lại áp bách. Người chết phần cổ các bộ vị chịu lực là đều đều. Cho nên tác mương cũng là đều đều, vương tráng anh phần cổ tác mương có giao nhau. Các bộ vị đều là đều đều. Thuyết minh nàng là bị lạc chết, mà không phải bị treo cổ chết. Trần Thi Vũ nói, ta gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là, khởi lạc chết người sau. Lại ngụy trang thành thắt cổ tự vẫn hiện trường giết người án kiện, lạc chết cũng có tự lạc cùng. Hắn lạc a, Dương đại đội nói. Ta nói, đúng vậy, chỉ cần thằng kết đủ khẩn, chính mình là có thể đem chính mình lạc chết, nhưng là cái này án kiện không phải. Đệ nhất, nếu chính mình lạc chết chính mình, các thi thể hẳn là ở vào tại chỗ, sẽ không duyên cớ vô cớ quải tới rồi trên cây. Đệ nhị, nếu là chính mình lạc chết chính mình, tắc hai tay đều phải dùng sức, như vậy liền không khả năng ở phần cổ hình thành này một đám làn da chảy ra, móng tay ấn. Lâm Đào nói, ta nói, đúng vậy, đây là móng tay ấn. Ta hiện tại hoài nghi, hung thủ là trước dùng véo bóp phương thức làm cho Vương Tráng Anh hôn mê. Sau đó dùng dây thừng lạc chết. Lại ngụy trang hiện trường, vậy kỳ quái, Dương đại đội nói. Hung thủ vì cái gì không trực tiếp bóp chết sao? Trực tiếp ngụy trang treo cổ chết hiện trường. Hung thủ là tưởng đem Vương Tráng Anh trực tiếp bóp chết, ta nói. Nhưng là cũng không có. Có thể là bởi vì Vương Tráng Anh thức tỉnh hoặc là làm một ít vô ý thức động tác. Làm cho hung thủ bính một bước gây bạo lực hành vi. Nàng phần cổ tác mương có rõ ràng sinh hoạt phản ứng chính là chứng cứ kia hung thủ vì cái gì? Không đem người chết véo vựng, sau đó trực tiếp treo lên. Dương đại đội nói, như vậy không phải càng thêm khó có thể bị cảnh sát phát hiện vấn đề sao? Thuyết minh đối người chết gây xâm hại địa phương, ly đem nàng treo lên địa phương khá xa ta nói. Hắn cần thiết muốn trước giết chết nàng. Mới phương tiện đem thi thể vận đến núi sâu, chính là hung thủ vì cái gì muốn như vậy lao lực. Đem người chết vận đến núi sâu. Trần Thi Vũ nói, ngay tại chỗ giết chết, ngay tại chỗ ngụy trang. Không phải hào sao, có thể là hung thủ có phản trinh sát năng lực, Dương đại đội nói. Đem thi thể kéo vào trong núi, lùi lại xảy ra án thời gian, một khi thi thể bị dã thú cắn xé. Hoặc là hủ bại hầu như không còn, như vậy ai cũng không biết nàng đến tột cùng là treo cổ chết vẫn là lạc chết kia nhưng không. Nhất định khi nói chuyện, ta đã giải phẫu khai người chết phần cổ, nói, người chết phần cổ lưỡi cốt đại giác gãy xương đoạn đoan không có sinh hoạt phản ứng, thuyết minh là sau khi chết chịu lực, xương sụn giáp trạng thượng giác cùng trước sườn đều có gãy xương, thả đều có sinh hoạt phản ứng. Giống nhau bóp chết chỉ biết làm cho xương sụn giáp trạng thượng giác gãy xương. Mà lạc chết giống nhau đều sẽ làm cho xương sụn giáp trạng trước sườn gãy xương. Này liền xác minh chúng ta suy đoán, người chết là bị trước véo, sau lạc, sau khi chết ngụy trang treo cổ, hoặc Dương đại đội nói. Thi thể lại hủ bại, cốt cách cũng sẽ không biến mất, nói cách khác, mặc dù thi thể này hủ bại. Chúng ta như cũ có thể phát hiện điểm đáng ngờ, hung thủ suy nghĩ nhiều, Trần Thi Vũ nói. Càng muốn làm ra hoàn mỹ phạm tội, lưu lại lỗ hổng cũng liền càng nhiều, càng sẽ bị chúng ta phát hiện dấu vết vật chứng. Cái này kêu tác pháp võng tuy thưa, nhưng khó lọt chính là, người nào mới có thể như vậy hao hết tâm tư mà đi giết hại Vương Tráng Anh. Lâm Đào nói, có cái gì ẩn tình sao? Này liền muốn từ hiện trường phát hiện gạo nói lên, ta nói. Ngươi liền không nhớ rõ gạo chuyện xưa sao? Nga, đối, Lâm Đào bừng tỉnh đại ngộ, chụp một chút chính mình đầu, đem Trần Thi Vũ hoảng sợ, trong rừng thi dương án tử. Lâm Đào nói, cái gì dương, Trần Thi Vũ hỏi, ngoặc kép, kinh một chợt, nói lên lời nói tới, hình như là ở viết tiểu thuyết, đại học rừng cây nhỏ. Phát hiện một cái trang có thi thể dương hành lý, ta nói. Khi đó ngươi còn không công tác, cho nên không biết, án này, chúng ta tên gọi tắt vì trong rừng thi dương. Trong rừng thi dương án tử, thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhị quý không tiếng động lời chứng. Chung trong rừng thi dương, một án tử hiện trường không ở Hồ Đông huyện, nhưng là hung thủ chính là Hồ Đông huyện người, nay cùng người ở nơi nào có cái gì quan hệ sao? Trần Thi Vũ hỏi, Lâm Đào gật gật đầu, nói, nơi này phong tục, nói là ở thi thể bên cạnh vải lên mễ, thi thể linh hồn liền không thể xuất khiếu, oan hồn liền không thể tìm người khác báo thù, đây là loại thập phần ác độc nguyền rủa. Nói xong, Lâm Đào đánh cái dùng mình, Dương đại đội gật gật đầu, nói, chúng ta bên này xác thật có loại này mê tín cách nói, kia nói cách khác. Hung thủ sợ Vương Tráng Anh oan hồn trả thù, thuyết minh là người quen. Trần Thi Vũ cân não xoay chuyển thực mau, chính là Vương Tráng Anh trượng phu bên ngoài làm công, bà, con riêng đã chết, nhân tình lại không có gây án thời gian. Nhà mẹ đẻ người đều cách nơi này thật xa, còn có cái gì người quen sẽ giết nàng. Nói xong, Trần Thi Vũ lại thấp giọng phát một câu, về sau không bao giờ nói, người quen. Vừa nói này hai chữ, ta liền nghĩ đến kia bị nấu chín tiểu hài tử, ta cười cười. Nói, án này, cần thiết muốn kết hợp Thao Anh Hoa cùng Dương Vĩnh Phàm chết. Cùng nhau tới suy xét, ta hỏi trước một chút. Từ Thượng Hải đến Hồ Đông, nhanh nhất muốn bao lâu, hiện tại có động xe tổ, Dương đại đội nói. Động xe tổ 2 cái giờ liền đến Trình Thành Thị, lại có nửa giờ là có thể đến trong huyện, nói cách khác. Dương thiếu nghiệp 26 ngày nghỉ ngơi kia một ngày. Hoàn toàn có thời gian qua lại cũng gây án, ta nói. Các ngươi tưởng a, Dương thiếu nghiệp sau khi trở về, phát hiện chính mình mẫu thân cùng hài tử đều đã chết. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, hắn đều có khả năng giận chó đánh mèo với Vương Tráng Anh. Cho rằng Vương Tráng Anh không có kết thúc con dâu cùng mẹ kế chức trách chính là. Hắn không vùi lấp chính mình mẫu thân cùng hài tử thi thể. Tùy ý này hủ bại, thật sự có chút tàn nhẫn đi, Dương đại đội nói. Ta gật gật đầu, nói. Mỗi người đều có mỗi người tâm lý hoạt động, Dương thiếu nghiệp nếu biết ngụy trang hiện trường. Tự nhiên cũng biết vùi lấp thi thể, liền đại biểu hắn trở về nhà, vì không ở tràng chứng cứ, hắn khẳng định muốn chịu đựng. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta xem hiện trường thời điểm. Ta nói Thao Anh Hoa thi cương trạng thái không lớn bình thường sao? Là tử vong mười mấy giờ sau, thi cương nhất ngạnh thời điểm, bị người phiên động quá. Hết chương.